Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, quỷ dị một màn. Nửa ngày sau đó, Vương Bân ba người không có trước đi, vẫn tại chỗ dừng lại. Bọn họ ngồi ở xanh bờ sông, đắc ý tế sổ lấy một kiện lại một kiện bảo vật. Vương Bân đoán không sai, đầu này xanh sông, thực sự là một cái bảo tàng. Yêu thú bao tử đều có lớn như vậy một con sông. Vậy cái này yêu thú, tất nhiên to lớn vô cùng. Cũng không biết sống bao nhiêu năm, mới có kích thước này. Mà có thể trải qua được yêu thú này dịch vị hàng ngàn hàng vạn năm hủ thực mà không thay đổi đồ vật. Tự nhiên là bảo bối tốt. Vương Bân không biết, là gì những thứ đồ này không có bị đẩy, tiết, ra ngoài, nhưng đã đều chất đống ở chỗ này. Vậy liền là bọn họ cơ duyên, hảo hảo thu hồi tới liền là, hoa nửa ngày thời gian, Vương Bân tại cái này trong sông, mò lên hơn 70 kiện bảo bối. Đương nhiên những cái này bảo bối, toàn bộ đều là tập trung vào nào đó cái khu vực. Những cái kia khu vực, hiển nhiên chất đống đồ vật tương đối nhiều. Vương Bân có thể giống như nâng lên bạch sắc phong bạo một dạng, đem những đồ vật này nhất nhất nâng lên. Mà cái khác khu vực địa phương, tương đối sâu, lục dịch cũng rất là đục ngầu, không nhìn thấy đáy sông tình huống. Do đó Vương Bân trực tiếp từ bỏ. Nhưng dù vậy, thu hoạch cũng đủ để nhượng bọn họ rung động. Này hơn 70 kiện bảo bối, lớn hơn đều là chưa từng thấy đồ vật. Không nói thành tranh, ngay cả kiến thức Quảng Bác Thạch Cửu Lưu, cũng đều có rất nhiều nhận không ra. Chắc hẳn, nơi này có rất nhiều nữa đồ vật, đều là tại hàng ngàn hàng vạn năm trước kia liền đi tới yêu thú này trong bụng đi. Bằng không, làm sao có thể thần bí như vậy? Có thể nói, rất nhiều thứ đã sớm tuyệt tích trên thế giới này. Vương Bân trên tay những cái này, rất có thể liền là tồn thế cuối cùng một kiện. Mặc dù những cái này bảo bối, đều là Vương Bân vớt lên, nhưng hắn không có độc thôn. Cũng nhượng Thạch Cửu Lưu cùng Thành Tranh bản thân tuyển chút ít. Thạch Cửu Lưu trực tiếp lay lay đầu, cái gì cũng không cần. Nàng trực tiếp dùng một câu nói như vậy, cự tuyệt Vương Bân hảo ý. Tiểu nam nhân, ngươi chẳng lẽ không thừa nhận ta là ngươi nữ nhân sao? Đã ngươi ta là một đôi, vậy ta ngươi đồ vật, còn dùng phân rõ ràng như vậy. Vương Bân vô cùng lúng túng. Hiện tại Thành Tranh có thể tại bọn họ trước mặt. Cái này Thạch Cửu Lưu tại sao lại không ngoan? Tối thiểu nhất muốn nhượng hắn thêm thể diện a. Trực tiếp kêu hắn tiểu nam nhân là chuyện gì đây? Thành Tranh cũng đúng cực độ kinh ngạc. Nhưng có lẽ là bởi vì vừa mới bị Vương Bân ăn nhiều như vậy đậu hủ, còn bị Vương Bân như vậy chế nhạo, trong nội tâm nàng cực độ không thăng bằng, do đó cũng không có cùng Vương Bân khách khí. Thoáng cái cầm 7 kiện bảo bối, nàng nguyên bản là có kẻ bùn xỉn tiềm ẩn bản sắc, nhưng có lẽ là trong này rất nhiều thứ cũng chưa từng thấy đi. Nàng mặc dù không cùng Vương Bân khách khí, nhưng cũng biết những cái kia không rõ tình huống đồ vật, không phải nàng có thể thăm dò ra tới. Do đó, những cái kia chân quý nhất, vẫn là để lại cho Vương Bân. Nàng chọn, đơn giản đều là một chút uy lực cường đại, có thể làm cho nàng tự vệ bảo bối. Bất quá bởi vì hiện tại nàng không có cách nào sử dụng nhẫn chữ vật. Do đó tất cả mọi thứ, cuối cùng đều bị Vương Bân thu hồi tới, hứa hẹn ra ngoài sau đó. Liền dùng lục mang tăng ích thật thử chút có thể hay không lần nữa tăng lên. Sau đó lại đưa cho đáng tiếc. Về sau như là cường đại, có thể trở về tới mò xuống hiểm. Nhìn qua cái này xanh sông, Vương Bân ung dung nói ra. Trong sông khẳng định còn có càng nhiều bảo bối, nhưng hiện tại bọn hắn không có biện pháp vớt đi lên. Vương Bân thử qua cầm trường thương, trực tiếp thẳng tắp hướng phía dưới thăm dò vào trong sông. Cũng không thể trực tiếp đụng phải, vẫn là ở lòng sông. Ai biết đạo lục trong sông, đến cùng sâu bao nhiêu, phía dưới kia bảo bối, có lẽ càng tốt hơn. Nhưng bọn họ cũng không dùng suy nghĩ, là vớt những cái này bảo bối. Hắn đều không biết bị hủ thực mất bao nhiêu gạch địa giai thượng phẩm trường thương. Mặc dù cái này lục dịch trong thời gian ngắn nếu không mạng bọn họ. Nhưng nếu là trực tiếp mất vào trong sông, khẳng định kiên trì không bao lâu. Không khỏi bọn họ không tin. Giờ khắc này ở bọn họ bên chân, liền có vô số cỗ yêu thú xương cốt, thậm chí nhân thể xương cốt. Những cái này xương cốt, cũng đều là từ trong sông vớt lên. Dù sao bọn họ không có khả năng mỗi lần đều có thể chọn chúng bảo bối. Nhưng có thể nói, phàm là từ trong sông chọn đi lên, tuyệt đối đều là đồ tốt. Cho dù là những cái này xương cốt, cũng đều không ngoại lệ. Cái này trên trăm cụ Google, đều không phải phổ thông bạch cốt, mà là xem xét liền là bất phàm xương cốt. Nhiều nhất là hoàng kim xương cốt. Cái này làm cho người cảm nhận được rung động. Còn có mấy lượng tương đối ít, là ngọc thạch tính chất xương cốt. Cái này ngọc thạch xương cốt so hoàng kim xương cốt, càng thêm làm cho người ngạc nhiên. Dù là chỉ là một bộ xương cốt, đồng thời nhận nơi đây linh lực phong ấn ảnh hưởng, vẫn có thể cảm thụ được loại này tuyệt cường khí tức. Nhưng cái này cũng không phải là cường hãn nhất xương cốt. Tại ngọc thạch xương cốt phía trên, là nhiều màu xương cốt, hơn trăm cụ cốt cách bên trong. Cũng liền chỉ có hai cỗ nhiều màu xương cốt mà thôi. Một bộ là hai loại màu sắc xương cốt. Một bộ là bốn loại màu sắc xương cốt. Liền cỗ kia có bốn loại màu sắc xương cốt. Trên đó mơ hồ để lộ ra uy áp. Đỉnh trên tất cả cái khác xương cốt tổng cộng. Những cái này xương cốt. Hiển nhiên tại khi còn sống. Đều không ngoại lệ đều là nhân vật cường hãn. Cũng không biết là ở trước khi chết. Vẫn là sau khi chết mới bị yêu thú này nuốt xuống bụng. Nếu như là sau khi chết mới bị nuốt vậy còn tốt. Nhưng nếu như là trước khi chết bị nuốt vào tới. Như vậy hiện tại Vương Bân ba người hoàn cảnh liền tràn ngập nguy hiểm. Liền như vậy người cường hãn. Cũng đều không có biện pháp rời đi. Vậy bọn hắn ba người. Cảnh giới rõ ràng thấp hơn. Có thể thuận lợi rời đi hy vọng. Rất là mong manh. Các vị tiền bối. Ta Vương Bân hôm nay may mắn nhìn thấy các vị thi cốt. Biết rõ cái thế giới này tu hành không dễ. Cũng ý thức được tự thân nhỏ bé. Ta Vương Bân mặc dù tham tiền. Nhưng cũng không phải một cái việc ác bất tận người. Các vị có thể tu vi đến loại trình độ này. Chắc hẳn đều cực kỳ không dễ. Ta Vương Bân nhất định phải gọi các vị một tiếng tiền bối. Các ngươi bên trong nhất định có người tốt. Cũng có người xấu. Nhưng ta Vương Bân không từ phân biệt. Hôm nay liền đem các ngươi đều làm người tốt đối đãi. Ta cũng không đành lòng các ngươi một mực đều luân lạc đến nơi này yêu thú trong bụng. Ta có thể đem các ngươi mang ra ngoài. Có lẽ là đủ loại công dụng. Nhưng ta bảo đảm. Sẽ không vũ nhục đến các ngươi thi cốt. Chỉ ít cho các ngươi một cái càng hảo lấy rơi. Như vậy cường đại xương cốt. Làm sao có thể không thu hồi tới đây. Dù sao, chỉ là nhìn một chút, liền biết là cường đại đồ vật, nhất là này hai cỗ màu sắc rực rỡ xương cốt, càng là nhượng Vương Bân cảm nhận được từ đáy lòng kính sợ. Vương Bân nguyên bản không nghĩ lòng tham, nhưng nghĩ thầm cùng hắn để ở chỗ này, không bằng mang ra ngoài càng tốt. Dù vậy, Vương Bân cũng sẽ không loạn tới, mà là trước tiên là nói về một phen lời hay, có ít người còn sống. Vương Bân không cần tôn trọng, nhưng có ít người, dù là chết, Vương Bân cũng sẽ mang chân thành tâm đối đãi. Xùy, xùy, xùy, có lẽ là bị Vương Bân lời nói đem nói ra động. Những cái này xương cốt, vậy mà tại cùng một thời gian phát động quang mang, cái này ở linh khí hoàn toàn không có, linh lực bị phong ấn nơi này, là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiền bối. Các ngươi đây là công nhận ta nói sao? Vương Bân nhẫn nhịn lại vui sướng trong lòng. Lại mắt lộ ra nghi hoặc. Quang mang này cũng có điểm quá lóa mắt điểm. Sẽ không kinh động yêu thú kia đi. Mà còn, những cái này xương cốt bản thân đã không có sinh mệnh. Lại là như thế nào có thể như vậy đáp lại hắn? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.